Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, đệ 1547 chương đã xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp lại thay đổi một bộ hắc y nhân quần áo. Tái xuất hiện thời điểm, nhàn nhạt quỷ khí quanh quẩn tại bên người. Đem những cái đó máu loãng cách trở. Này đó thi thể đều còn không có trở thành tử thi. Đối linh lực cũng liền không có cảm ứng. Cũng không có phát hiện có người cùng bọn họ không giống nhau. Nàng đi vào trên bờ. Quần áo như cũ khô mát. Không có dính lên một giọt máu tươi. Bất quá, nàng chú ý tới. Này đó máu so phía trước muốn thiếu một ít. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ khác biệt, mắt thường nhìn không ra tới, lại có thể sử dụng thần thức cảm ứng được. Nàng nhìn nhìn những cái đó thi thể, so mới vừa xuống dưới thời điểm tử khí càng trọng, đánh giá những cái đó máu tươi đều bị bọn họ cấp hấp thu. Thật là đủ huyết tinh, nàng ở trong lòng cảm thán một câu, liền nhiều như vậy máu tươi. Cũng không biết là dùng bao nhiêu người sinh mệnh chồng chất lên. Nàng quan sát một chút. Nơi này trừ bỏ tiến vào đường đi. Mặt khác còn có ba điều đường đi. Đi thông tương phản phương hướng. Không biết này ba điều đường đi thông suốt hướng địa phương nào. Đi vào có thể hay không có nguy hiểm ở ni lúc này. Nàng phát hiện chính mình trước kia quá mức ỷ lại với Xích Phong. Mọi việc đều thích làm cho bọn họ đi trước điều tra. Đến bây giờ không thể dùng bọn họ thời điểm. Chính mình liền có vẻ bó tay bó chân. Xem ra, về sau chính mình muốn sửa sửa loại này thói quen. Nàng hít sâu hai hạ. Lựa chọn bên cạnh kia đạo đạo lộ đi vào. Cái kia đường đi thông hướng nơi nào nàng không biết. Nhưng là nàng có thể cảm giác được. Lộ vẫn luôn ở hướng lên trên đi. Quả nhiên, không đi bao xa, liền rời đi ngầm, đi vào trong sơn cốc. Ở rời núi động phía trước, nàng trước dùng thần thức dò xét một chút, xác định bên ngoài không có sinh mệnh lực, mới tiểu tâm mà đi ra ngoài. Nơi này cư nhiên thả nhiều như vậy tử thi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phòng nhãn nhìn lại. Toàn bộ trong sơn cốc đen nghìn nghịch một mảnh. Tất cả đều là ăn mặc hắc y mang áo choàng đen tử thi. Nàng thần thức đảo qua. Đánh giá nơi này sợ là có mấy ngàn cụ tử thi. Nàng nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động. Cất bước liền chiều những cái đó tử thi chạy tới. Bất quá còn không có đụng tới nàng liền biến mất. Chờ nàng dạo qua một vòng trở về. Trong sơn cốc tử thi đã toàn bộ bị nàng thu được linh hồn tháp đi. Tiểu Hồng bọn họ không thích này đó tử thi. Đi vào liền tưởng giết chết bọn họ. Bị Tư Mã U Nguyệt là ngăn lại. Nàng nói muốn lưu trữ nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch. Thu hoạch sơn cốc này tử thi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy. Nói không chừng mặt khác hai con đường đi ra ngoài cũng là tử thi. Vì thế, nàng đảo trở về, trở lại huyết trì nơi đó. Sau đó đi mặt khác hai con đường. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, mặt khác hai con đường thông đến cũng là sơn cốc. Trong cốc có hơn 1000 tử thi. Ba cái sơn cốc thêm lên, phỏng chừng có gần vạn tử thi. Một phen càn quét xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt sắc mặt không phải thực hảo. Nhiều như vậy tử thi, hơn nữa thực lực thấp còn không tư cách làm thành tử thi. Này gần vạn tử thi, nếu lấy đi ra ngoài, kia cũng là rất cường đại một cổ lực lượng. Hơn nữa, liền nàng trực giác, nơi này cũng không phải sở hữu tử thi. Khó trách bọn người kia hiện tại dám như vậy trắng trợn táo bạo. Liền tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện như vậy đều làm được ra tới. Lại lần nữa trở lại huyết trì nơi đó. Tư Mã U Nguyệt phẫn nộ, tâm mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Dương gia chuẩn bị nhiều như vậy tử thi, khẳng định sẽ có cái gì đại động tác. Đáng tiếc không biết bọn họ kế hoạch. Bất quá, dựa theo đại lục này sinh tồn quy tắc, đơn giản cũng chính là diệt người khác thế lực, hoặc là cướp đoạt tài nguyên tới lớn mạnh chính mình. Huyết chi máu lại so với chính mình rời đi thời điểm thiếu một ít. Chờ mãn 7749 thiên, kia này đó máu loãng khẳng định đều bị hấp thu hết. Nghĩ đến linh hồn trong tháp như vậy nhiều tử thi, này huyết chi cũng không biết trang quá bao nhiêu người máu tươi. Cảm giác được có người tới, nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp, chú ý bên ngoài tình huống. Người cùng tử thi bất đồng, này đó hiện tại vẫn là thi thể, sẽ không phát hiện chính mình tồn tại. Nhưng là chính mình nếu lại lưu tại huyết trì, dùng linh lực ngăn cản máu loãng nói, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Lão đại, này hai ngày xem ra, này đó thi thể hấp thu không tồi, ân. Vẫn là muốn cách hai ngày qua xem monster để ngừa vạn nhất kia hai người kiểm tra rồi một lát liền. Đi rồi, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới từ linh hồn trong tháp ra tới. Như vậy nhiều tử thi đã không có, khẳng định thực mau sẽ bị phát hiện. Tiếp theo khiến cho náo động, nếu đến lúc đó tiểu giới nhốt lại, nàng liền thật sự không thể đi ra ngoài. Nàng nhưng không có Vu Lăng Vũ cái loại này có thể trực tiếp xé rách không gian lực lượng. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy không thể đợi, vạn nhất chờ không kịp, khó mà làm được. Vì thế, ở những người đó lần thứ hai xuống dưới thời điểm, nàng động thủ, đường đi khẩu giải độc dược, kia hai người vừa tiến đến liền song song té xỉu. Tư Mã U Nguyệt thu quỷ khí, trực tiếp đem cái kia xưng là lão đại cấp giết, ở trước khi chết tham nhập hắn thức hải, đã biết hắn sự tình trước kia. Bên cạnh cái kia hắc y nhân là bị người diêu tình, vừa mở mắt liền nhìn đến lão đại của mình vẻ mặt nôn nóng nhìn hắn. Mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt hóa thành lão đại nhìn đến hắn mở to mắt, nôn nóng nói, lão đại, làm sao vậy, vừa mới tỉnh lại, còn có chút choáng váng, huyết chi đã xảy ra chuyện, những cái đó huyết đều không có. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào đã khô cạn huyết chi, bên trong hiện tại chỉ còn lại có những cái đó thi thể. Nhìn đến rỗng tuế ếch huyết chi, người nọ lập tức thanh tỉnh, kêu lên, lão đại, này, này tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vừa rồi tiến vào là bị người ám toán đi, nơi này phỏng chừng cũng bị động tay chân, sao có thể? Nơi này chính là tiểu giới, người bình thường sao có thể tiến tới? Ta cũng cảm thấy buồn bực, cho nên ta tỉnh lại sau đi phía trước sơn cốc nhìn một chút, những cái đó tử thi đều không thấy. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng phía trước còn ở buồn bực như thế nào nơi này đều không có người trông giữ. Sau lại nghĩ nơi này là tiểu giới, người bình thường căn bản là vào không được, cho nên căn bản không cần phái người tới thủ. Thiên, người nọ kêu lên, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đây, nghĩ đến kế tiếp muốn gặp phải trừng phạt. Người nọ trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, ngươi cũng đừng ngồi ở chỗ này, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài thông chi cùng quản sự. Dứt lời, Tư Mã U Nguyệt túm trên mặt đất người chính là hướng phía ngoài chạy đi. Đi vào tiến vào sơn động, canh giữ ở bên ngoài vẫn là người kia, cũng liền nàng từ trong trí nhớ biết được cùng quản sự. Cùng quản sự, không, không hảo. Chết, tử thi, hai người bởi vì chạy quá cấp, lúc này nói chuyện đều không trôi chảy. Kia cùng quản sự nhìn đến bọn họ cái dạng này, thân thể chấn động, nói, tử thi làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt Trường hút hai khẩu khí, nói, trong sơn cốc những cái đó tử thi đều không thấy, huyết trì huyết cũng không thấy. Cái gì? Cùng quản sự từ trên tảng đá đứng lên, liền phải hướng bên trong hướng. Ngươi đi theo cùng quản sự đi vào, ta đi đem tin tức này nói cho gia chủ. Tư Mã U Nguyệt đem người nọ đẩy đến trong sơn động, sau đó chính mình hướng tới nhập khẩu địa phương bay đi. Hết chương.